mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư giải thích về tham ma bút thí hay là bành nhà bút thí, nghĩa là pháp hành tăng trưởng trí tuệ hay là tuệ tiến, nghĩa là phương pháp mà giả cố hành, hành có niềm tin và thực tập để cúng dường Phật, cúng dường pháp và cúng dường tăng bảo. Khi sự cúng dường được thành công do chúng ta có trí tuệ, và có trí tuệ này không phải là chúng ta mong mong muốn vọng mong, cái tâm chúng ta vọng mà mong được cái gì vậy nè, để mà cúng dường Đức Phật. Như vậy là tâm suy nghĩ muốn, tâm tham. Hay chỗ này gọi là bên nhà vô thí này, nghĩa là pháp hành, rồi phát sanh trí tuệ, để mà cúng dường Đức Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng. Đây có bốn pháp. Thứ nhất gọi là Sapparisa Sangseva, sự thân cận gần gũi bậc chân nhân, hay là bậc chân tu, hay là bậc thánh nhân, hay là bậc thiền trí thức. Thứ nhất, thứ hai, khi gần rồi sơ tham mà sơ vân á, cố gắng nghe học hỏi mà các bậc đã có. Rồi thứ ba, arayo ni so manasikara tak eo tak e kheo in a kheo tak e suy luận, suy nghĩ bất trí tuệ hay là thái độ đúng đắn. Thứ tư là thammano thamma padipatti, thực hành tuần tự pháp. Đó là thamma buddhi, hành pháp phát sanh trí tuệ, hay là tuệ tiến, thực hành phát sanh trí tuệ, tăng cường trí tuệ, tăng thêm. Như thế nào gọi là gần gũi bậc thiền trí thức? Người nào mà giỏi hơn mình về cái phải lại phải lại chánh, đó gọi là thiền trí thức. Từ người đời, người ta học đời mới gọi là thầy, các con các cháu đưa vào trường, người mà dạy đó là người giỏi, người tốt, có trí tuệ, biết dạy chữ mới đưa con cháu đi học đời. Mà trở lại chúng ta muốn học đạo, chúng ta mới đi tìm trung tâm. Trung tâm gì? Trung tâm để mà chúng ta học. Học đạo là vậy. Thế vậy sư mới nhớ lại, đã từng học, đã từng vô chùa, mới khám phá ra, đúng, tìm đúng người, mà gọi là chân tu. Khi mà gặp người đó, những buồn phiền của mình tự nhiên nó rơi đi. nó rơi đi, nó không còn. Hay chỗ này, bậc thiền trí thức thường dùng nhắc nhở mình, gần đèn thì sáng. Này, thật vậy. Tâm mình u mê, nghĩ không ra, cứ buồn, cứ lo, cứ buồn, cứ lo. Cái chuyện không đáng, mà bỏ không được. Này, khổ nhé. Đấy là không có đáng, mà bỏ không được. Tại sao? Nó ở trong bóng tối, tìm ra, không có ra được. Nào, nghĩ quá là cứ nghĩ không, có gì mà có đó, được cái gì, mặc rồi. Rồi đường lây, vòng mong, được cái gì, đâu có kìa. Bóng tối, nhớ khi mà sư gần, tại nó ra gần một người bạn, chế nói, tôi buồn, thầy chế gặp người đó gần, bắt đầu nói chuyện vui mà, nói chuyện hiện tại không mà, hiện tại không mà, như vậy đó, mãi, như vậy sư không, đây mấy bài học á, sư không quên, năm 1980, trước khi qua định cư xứ này đó, mới đi trung tâm của Ngài Ma Sĩ. Thầy mới biết là cái này nó trúng đi pháp của Đức Phật dạy. Nè, như thế nào gọi là gần bậc thiền trí thức. Gần vô trong trung tâm, rồi gặp Ngài Ma Sĩ, Ngài là thóp cao. Nè, Ngài là đó supervisor lớn ở trong trung tâm, hướng dẫn tinh thần thiền khác hẳn. Như vậy Ngài không nói gì, nói chừng vài câu thôi. Xin học, xin vào đó trường thiền phải học, gặp Ngài. Ngài nói lời cái việc gì? Ngài và sư nói đến đây đã xin Ngài tu. Nà, như thế. Vì Ngài nói chút thôi. Ta nay đây, ta ngủ có 4 tiếng à, ta hành thiền 20 tiếng. Đấy, bấy nhiêu thôi, luật của trường thiền. Có bấy nhiêu thôi, không nói gì nhiều. Rồi Ngài đồng thinh. Rồi sư tượng đó, và chèo như vậy, tôi rằng mệt mỏi, ôi luật. Nhưng mà luật này, hồi nào tới giờ chưa có áp dụng. Áp dụng phải là ngủ 4 tiếng không, ngủ là hơn và kém, không có đúng như vậy. Ngài nói vậy. Rồi sư mới nói, ôi, đó là luật, Ngài không nói gì. Rồi sư nói, để tôi chấp nhận như vậy, chấp nhận cái chương trình như vậy đó, ngồi 4 tiếng, hành 20 tiếng, nhưng không biết hành như thế nào, ngủ mình biết rồi, chắc ngủ 4 tiếng, nhưng hành, rồi, cho bao nhiêu rồi, Ngài nói, cho một vị thầy giả đi làm giấy tờ cho vị này, vậy, có bao nhiêu thôi rồi à, bao nhiêu, với Ngài nói có bao nhiêu đó thôi, có bao nhiêu thôi. À đây, ngồi 4 tiếng, hành 20 tiếng, rồi sư chấp nhận. Rồi sư chấp nhận rồi kế đó, ngày kế sáng, là người sư tinh dẫn đi gặp quan phòng, làm giấy tờ chiều, đưa gặp vị thiền sư. Gặp đúng người rồi, rồi Ngài mới giới thiệu phụ tá thiền sư, Ngài cũng không nói, nó chỉ người thầy giả dẫn đi thôi. Gặp vị phụ tá, thì khi vị phụ tá gặp rồi Ngài, Ngài nói biết tiếng Anh, sẽ nói biết. Ngài đem một băng cho nghe. Một băng, vì một băng ở cẩm nang đó, ở đây đó. Cẩm nang, vì có một việc đó. Nghe bằng tiếng Anh, nghe cái công thức hành thiền. Thì vị đọc mấy chục phút, vị cẩm nang vị qua rồi. Nghe, Ngài nói nghe được, hiểu không? Sư nói hiểu, đi hành. Này nào, là đi hành. Như vậy quý vị thấy theo thứ tự, đi gặp, hồi nãy sư đã gặp thiền tri thức, Ngài tháp rồi Ngài giới thiệu phụ ta của Ngài cũng là thiền sư, gặp rồi đó. Rồi cho một bạn nghe, không? Nghe đó, nghe những lời của bậc thiền trức, thời lời của Ngài Ma Si tóm tắt, hiểu không? Nói hiểu, bắt đầu đi hành đi. Rồi, đi hành đi. Vì trong đó quý vị chương trình đây cho, ngồi bao nhiêu tiếng, giờ nào ngồi, cũng như đây, giờ nào ngồi, giờ nào đi. Rồi khi mà trong ban nói thầy, cái gì biết rồi, ngồi, nhà, ngồi, rồi phòng, ngồi, rồi xem, chương trình cho đủ hết, giờ nào giờ đó đúng 20 tiếng, không có tiếng nào mà rảnh nữa. Giờ ngồi, giờ đi, giờ dùng ngọ, điểm tâm ngọ, giờ tâm rượt có đủ hết, 20 tiếng, không có gì hết, bắt đầu hành. Đâu có bắt đầu hành, có gì rồi, chế sư về rồi, nay chưa hành á, chưa hành, đêm đó chưa hành. Nghe rồi người nói đi hành đi, không phải như mình mà khóa thiền chung. Ai tới bắt đầu gặp thiền sư hành, rồi đổ ngày đủ giỏi về, như vậy thôi. Vì trong trường đó giống như đại học á, như đó, cứ có người vô, có người ra. Thôi chỉ một đêm đó rồi sư chưa có hành, mệt á. Sư nói thôi để một hai ngày để tính viết thơ này kia, dễ vui tôi vậy đó. Gửi cho bạn Phật tử rồi mà hành. Thì chiều như vậy cái 2 giờ vì thầy giả lại gõ cửa. Rồi có việc gì? Đi trình pháp. Chưa ngồi một tiếng nào. Chưa đi một tiếng. Thầy cũng đi ngồi. Đâu có niệm. Cái suy nghĩ cái tính toán. Ai, cái gì đây? Rồi sư nói. Đầu còn ngồi. Sư mới nói thầy giả. Đi 300 ngày, ngày mai sư đi trình pháp. Nghe không? Ngài đợi sư đó. Sư nói sư đi nói 300 ngày ngày mai, nói sư đi nói đi, nói vậy, thôi rồi làm sao đó, không đi nói đi. Mình là thầy hành giả, mà bây giờ phải đi gặp ngài, phải đi thôi. Biết rồi không, quấn rõ không gì đó. Rồi đi tới đó, làm lễ ngài. Ngài hỏi như thế nào? Ngồi được mấy lần, đi được mấy lần? Vì chương trình có ngồi có đi, rồi ngồi làm sao, đi làm sao, chương trình đã nói rồi, vì biết rồi, ngồi phải làm sao, đi phải làm sao, niệm sao. Sư không nói được một tiếng nào hết. Ngài biết. Ngài giống như là cái gì cũng vậy. Ngạc nhiên. Tại đây hành thiền, tại sao không hành? Ngài không nói vậy. Ngài hỏi sao, ngồi được mấy lần, đi được mấy lần, sư không nói. Lần thứ nhất là ngày sắp ra, ủa? Sư lại đây làm cái gì? Ông nói, sư lại đây làm cái gì? Nó, rồi sư quên rồi, không có nói một tiếng gì. Rồi, ngài nói, đi về hành. Rồi quên trước, quên sau, không dám nghĩ gì hết. Không dám nghĩ gì hết. Vậy đó, bắt đầu đi hành. Bị hỏi, ngồi được mấy tiếng? Đi, mình phải tình pháp ngồi, chứ đi thôi. Đó đầu tiên, ngài, các ngài rất là khéo. Thầy chỗ này mới có gì thế, gặp vị thiện cho ngay một bằng, thiếu thái độ đúng đắn. Cái chánh niệm luôn luôn phải chánh niệm ở trong một trung tâm thiền, nói là vào khoa thiền ở một đó, ai cũng chánh niệm hết. Mà làm sao chánh niệm? Phải có tâm tác ý muốn. Thầy chỗ này đó, Yoniso Manasara, kê bằng khéo tác ý. Phải dùng tác ý cho khéo bằng cách bây giờ cái gì, bây giờ và bây giờ, tâm muốn cái đó cái gì, vậy đó. Rồi thầy chỉ ngồi dưới đi thôi, mà ngồi phải theo dõi cái gì, đi phải theo dõi cái gì, cái thế. Thầy, chương trình quý vị hiểu quá rồi, ngồi quý vị ngồi làm cái gì? Theo dõi hơi thở tay, không theo dõi thở tự này chết, là vậy đó. Theo dõi hơi thở, thầy chỗ này mới cái gì đó, mới có tác ý, khéo tác ý, suy nghĩ với trí tuệ hay là thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn như này, các vị tiền bối đôi khi nói khéo khéo, ăn coi nồi ngồi có hướng, thầy quý vị ngồi đó, bắt đầu ở đây đi ăn như thế nào, đi theo thứ tự. Rồi ngài Mao xin tắt cho mình hiểu, khi tới bàn ăn phải biết niệm sao, thay rồi muốn lấy rồi lấy đồ ăn, lấy rồi muốn đi ngồi rồi sắp xếp đồ ăn, rồi đưa đồ ăn lên miệng, để vào miệng rồi tai làm sao, rồi cái hầm bọc thêm nữa, nè, đè xuống, rồi nhai, nhai rồi cái nhai kế cái gì nó biết, vị nó biết lời này, như vậy, ăn theo từ từ. Như vậy mà là hành, thế khi hành nó bắt đầu tác ý, tác ý rồi, nè, tác ý nữa, phải có trí tuệ, chú tâm, thì gọi là chú tâm với trí tuệ, tâm chú tâm sau rồi trí tuệ, thấy chánh niệm, vì thấy rõ quá rồi, con đường đi với rõ là giới định, thì khi định nó có chánh tinh tấn, có niệm định, phát sanh tư duy, chánh tư duy, chánh kiến, như vậy mình khỏi suy luận gì hết, vận hành của pháp bảo, pháp bảo vẫn mình đi thôi, duyên, tất cả pháp hết. Vậy hành cho đúng, như là đi cho đúng, để sao cho đúng. Nữa, hai chân mặt bước trái bước, làm sao cứ quá khứ tương lai, nghĩ một bước, tôi có tuệ sanh diệt rồi, không sạch, tôi có tuệ, cứ đánh giá mình, so sánh mình, cứ nghĩ, như là cứ có cái móng, là vọng móng muốn thành tựu trong 10 ngày, muốn thành tựu cái gì mà tôi muốn đi, cứ muốn bắt đầu nó tham vô, ôi rồi dẫn đi sai rồi. Thầy chỗ này là cái sai của sư cái sai mà sẽ đi hành á, mà đi tới trung tâm của ngài mà sư 14 năm hành rồi đó, vì thế mà chỉ chút mà nó sai một ly đi một dặm. Hiểu một chút, ngài nói thôi đi hành nghe được, thôi đi hành rồi, đi hành đi, biết đi rồi đi hành đi, nói hành đi, bây giờ hành đi, hiểu rồi hành đi, rồi điểm mà cho điểm rồi đó, điểm rồi đó, một chút rồi điểm. Vì vậy gặp bậc thiền đệ thức đi đúng rồi, quý cái đây. Khi mà tác ý, khéo tác ý đúng bây giờ. Rồi kế như thế nào? Tamano thamma paripatti. Thực hành pháp tuần tự. Tuần tự như thế nào? Các ngài nói tứ niệm xứ, bắt đầu theo dõi hơi thở thân quán niệm xứ, đi thân quán niệm xứ, thở thân hành, thở vô thở ra, thở vô thở ra, luôn theo dõi thôi, chỉ theo dõi hơi thở rồi bắt đầu đi hoài nghi, đi đứng nằm ngồi, một ngày tới tối mình sử dụng nó, mình không bao giờ biết, đôi khi đi không biết là đi, ra ngồi không biết là ngồi, đây là nói không có chánh niệm, còn với quý vị có chánh niệm là khác, đây là bài học mà sư lỗi lầm nhiều cái lỗi lầm như thế lỗi lầm đi không biết là đi, đứng không biết là đứng. Hai chân tôi bây giờ đúng. Theo thứ tự mặt bước trái bước vậy đó, muốn cái gì hơn cái đó nữa, chỉ mặt bước trái bước được. Lính nó bắt đi hai mươi tuổi, nào là bỏ nhà cửa bạn này kia, như nó nói một hai, bạn thưa, một hàng đi cho đúng, nghỉ ở đâu, nghỉ chân thôi, nếu mà cái này không xong, làm gì không xong hết như vậy đâu vậy, tập lính vậy đó, đầu tiên tập đi không, rồi bắt đầu giơ tay chào cờ, một lát đó, luật, các cái luật đời á, huấn luyện đời đó, để mà đánh giặc á, đánh người á, lấy máu đổi máu mà mình đâu có, chỉ là để trao dồi tâm với được trong sạch, không đổi lấy cái gì hết, bỏ ra nhiều quá rồi, nặng quá rồi, bỏ ra thôi. Như vậy mặt trái để mà bỏ ra, không muốn ăn thua gì hết. Vì Đức Phật dạy đi ra chiến trường mà một lần ra thắng 1.000 người, mà một lần, 1.000 lần, 1.000.000 người. Đức Phật thắng rồi, 1.000.000 người tôi thắng. Đức Phật chưa, sao? Chưa thắng được tâm của mình rồi. Vậy, chưa thắng được cái tâm của mình. vì diệu, vì diệu. Như vậy cứ mình đi đây để mình thăng, mình không có thăng. Mà người ta đi thăng người khác chết sống, mà một hai không nảy gì hết. Thầy theo thứ tự, nói là băng là băng, khi coi cờ tôi đi trước, tôi đi là đi ạ. À. Như vậy thấy, nó. Mà bây giờ mình để mà thăng sự chết đó, nà, để mình bảo vệ sự sống của mình, thăng sự chết đó, không hại một người nào hết. Một cái vi trùng, siêu vi trùng ở trong tâm của mình, ai thấy được, mình thấy được, thăng trong lúc nào, trong lúc bây giờ khéo tác ý. Hành pháp theo tuần tự thứ tự quyết, thân quán niệm xứ, thọ tâm pháp tuần tự, bắt đầu thân quán niệm xứ, chỉ niệm thân thôi, chút tâm, chú tâm, bắt đầu chú tâm cho đó, khéo léo, có chánh niệm tay, làm, đưa tâm cho đó rồi bắt chánh niệm thôi. Chánh niệm theo với tâm, theo với tâm, mà có bao nhiêu đó thôi, mà biết đi chỉ, đi đúng, xe tơ lai nằm máy móc cho mình thôi. Bây giờ người lái xe cho là tâm đi, xe tơ lai nó biết được gì, nó nói à, thì để sẽ đi chung với người ta để bấm bấm đi chỉ vài phút rồi bấm rồi bắt đầu lại nhìn à, nói cũng vậy, không nói kim đi dẫn chỉ đường đó, nó cứ chỉ kim sẽ trở lại à. Như vậy mấy cái gì chánh niệm nó nói xuông thôi, rồi cái tâm này cái tâm ở trong này, tâm ở mắt, tâm ở tai, tai lái xe, mắt thấy người thấy này, tai thì nghe, tai lái, tai nghe âm thanh, mặt thì thấy, coi mai làm việc cho mình đó, làm cho người đó như thế nào, khoa học nó giúp được 50%, mà cái này có đường đi nước bàn, đường đi nước bàn, như là máy CBA nó chỉ không, máy CBA không chỉ được, Đức Phật nó khéo gì, khéo tác ý. À, ý làm nó đúng, mà đúng gì, đúng như trí nhớ, nó chỉ như vậy đó, tác ý rồi phải đúng, hành đúng như vậy. Vì chỉ ngồi thôi, ngồi đi, không có mong gì. Mong muốn là sai, vọng là sai, phiền não, nó chướng ngại của thiền, tham ái, sân hận, hôn trầm, thống tâm, hoài nghi là chướng, một cái chướng ngại à, cho thiền. Vậy mình mới tác ý rất là khéo, suy nghĩ rất là khéo, cho khéo, ghi nhận cho đúng. Vậy đó. Mới gọi là tuần tự như thế, bắt đầu thân, cho niệm thân thôi. Rồi thân quý vị, pháp vận hành, thì ra chú tâm thân, rồi quý vị thấy gì? Các ngài cứ nói vậy thôi. Ngài Ma Sĩ niệm thân thôi à. Đi, hỏi đi sao? Ngồi thở sao? Chỉ hỏi cái đó thôi. Không hỏi gì khác đâu. Nhưng việc coi cái tâm làm việc, tâm của mình mới theo dõi phòng tẹp được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Vậy đó. Được bao nhiêu? Nào, mới mình biết chứ. Mình biết mình. Nào. Mình biết mình đi được, mình biết chứ. Như vậy các ngài cho hỏi thôi, các ngài đi làm sao, là ngồi làm sao, mình giải thích cái đi cho ngài nghe thôi, giải thích cái ngồi, tôi thành công rồi, tôi đi tới đó không, mình chỉ nói cho các ngài nghe hiểu rồi, mình khỏi nói cái quả, nói cái nhân, mình làm cái gì đó, kết quả để các ngài biết thôi. Vậy khi trình pháp, mình không nói cái mà cái tuệ, về tôi thấy rồi, tôi thấy ngồi, tôi thấy danh sắc. Vậy các ngài đâu có gì mà hỏi nữa. Rồi, ôi tôi thấy sinh diệt, các ngài có gì mà hỏi rồi. Ôi có tuệ đó, tuệ. Nhưng suy nghĩ không mà. Tưởng không mà. Nghĩa là không suy nghĩ. Tự nhiên nó kinh nghiệm như vậy. Kinh nghiệm sự thật như vậy. Bây giờ sự thật, mình chỉ nói sự thật thôi. Nghe nào? Như vậy mới là đúng. Vì mấy ở trong lớp học á, mình đâu mình tới đâu mà thầy biết thôi, cho lên lớp rồi bắt đầu cứ té hoài, mình té sai, làm không đúng, là như vậy thôi. Khi mình làm đúng, mình đầu hỏi ơi tôi làm đúng rồi thầy, tôi làm đúng rồi rồi thầy đâu có biết nữa, thầy mới cho bài đó, mình mới trả lời cái bài đó thôi. Tôi đi làm sao, đi cái nhớ đúng không, đi làm sao nó có trước cái sau, bắt đầu kéo dài chấm dứt, mình chỉ nói là cái hành động của mình thôi, cảm giác của mình thôi. À, cái mà có trong lúc bây giờ mà mình biết là như vậy thì mới gọi là cái chót nhất là hành tuần tự pháp tứ niệm xứ được vậy, chỉ hành thân quán niệm xứ rồi, chỉ nhìn tâm đó, nhìn thầm xẹp đó thôi. Khi mà nói kinh nghiệm đó, bắt đầu thấy tâm phẩm hành giả mới niệm một hai cái tâm suy nghĩ hồi nào tới giờ, nó biết quá khứ, nó biết tương lai, các ngài đâu có, tại sao ngồi tâm suy nghĩ, các ngài đâu có vỡ mình như vậy đâu, đâu có rầy mình, tại sao ngồi mà tâm suy nghĩ, các vị thiền sư đâu có rầy mình, chứ tôi ngồi cứ tâm suy nghĩ, các ngài nói làm sao, ôi niệm, đó, ngài mà sư học cho ngài, ngài cha nông văn đó, trình pháp cho ngài, sư nói sư ngồi phòng xe làm sao thấy tâm suy nghĩ, ngài nói à niệm đi one dream three four time, ngài nói sơ thôi, ngài không rầy vậy thôi à, rồi nói niệm ba bốn lần, niệm bắt đầu đi niệm ba bốn lần, niệm thì mỗi lần niệm cho kịp nè, vì thấy vận hành từ cái niệm bắt đầu thấy tâm con người đầu tiên danh sắc, bây giờ thấy mất cái phòng tập mà thấy tự nhiên thấy thân tâm rồi nè, vậy mình chỉ nói mình phòng sẽ rồi mình trả lời được rồi niệm phòng sẽ, các ngài hiểu quá rồi, vì các ngài đã hành rồi, các ngài đã hành hết rồi, vậy mình không nói từng tuệ cho các ngài nghe, chỉ nói cái sở hành của mình thôi nè. Như vậy mới thấy là mình hành thuần thứ. Như vậy đối tượng của ngài Ma Si đầu tiên là thân quán niệm chứ. Thầy sư thấy vị nào cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Dù ngài nói là niệm pháp, mình không thể nào bỏ cái mà tâm nó đang sống ở đâu, không phải sống ở hư không, không phải là ở cõi trời vô sắc giới, không phải cõi trời sắc giới mà không có thân, vậy đó. Chỉ biết tâm thôi, không phải như vậy. Dù sắc giới đó ngài cũng có thân. Vì vậy chúng ta phải niệm đúng theo thứ tự mà trong cẩm nang chỉ, niệm hết lòng đang cúng dường Đức Phật. Vì thế con xin cúng dường Đức Phật bằng sự đạo, vì cúng dường nó không tha mà không sợ. Nếu mình muốn được cái gì rồi Đức Phật đâu, cái mình ngài không có muốn gì hết á, mình chỉ cái gì mình không có muốn gì hết á, ngài vậy mình chỉ 10 ngón tay lại đâu có cho ngài cái gì đâu, không đăng cái chai gì đâu, chỉ 10 ngón tay con xin cúng dường, rồi khi đọc kinh tu giới định huệ đâu có gì đâu, cúng dường được Phật đâu có vật gì đâu. Vậy như vậy mà một cái vi diệu, vì ngồi thiền mình mới cúng dường được Phật bằng sự hành đạo. Người đời thường ta cúng dường bằng vật, bằng y phục, cơm nước, thì Đức Phật ngài nói quả báo mình biết rồi. Người cho vật thực, coi là cho sức lực, cho vật thực là cho sức lực rồi đó. Cho y phục, coi là cho sắc đẹp, không trần truồng mặc áo đẹp liền, hay người nói cho quần áo đó, y phục cho sắc đẹp. Cho xe thuyền đi một tiếng đồng hồ nó mệt, cho đi một khúc đường không có mệt, cho sự an vui biết không à. Rồi cho đèn đúng, cho mắt sáng à. Được Phật nói về cái cho, cái gì mà vừa lòng mình cho được Phật vừa lòng, cái chỗ nào quý trọng mình cho được quý trọng, chỗ quý trọng cho quả của nó còn luân hồi. Vì vậy Đức Phật thuyết theo thứ tự, thuyết sự bố thí, thuyết sự trì giới, bố thí rìa đưa tới cõi trời, nói cái quả của sự luân hồi, rồi mới đưa mình từ bước, mới nói về giải thoát, qua cái xuất gia. Như vậy mới là theo thứ tự, hành theo thứ tự nói, một pháp vi diệu, vi diệu. Không mong muốn gì hết, không mong muốn là sai. Tùy phiền đạo có, ai, tùy phiền nói tới liền, tới liền. Dính mắc cái gì? Đức Phật nói dính mắc là cái khổ. Bất cứ dính mắc cái gì là cái khổ. Tham là khổ. Nà, rồi tham nó có từng bậc nó. Tham, nó nặng tham, nhẹ tham. Vẫn còn tham là vẫn còn đau khổ. Hết tham ái là hết luân hồi. Như vậy khi mà muốn chút là xài. Như vậy hết lòng. Như vậy trí tuệ phát sanh do sự hành, không phải muốn mà được. Dù đi học đời đó, mình không thể ngồi muốn mà được. Đọc tới đọc lui, đọc biết bao nhiêu trăm lần mới thuộc một câu đó. Đâu dễ mà thuộc liền liền đâu. Tùy theo ba la mật của mọi đứa. Mọi đứa nó học mau, mọi đứa nó học chậm. Quá khứ như vậy, hành thiền theo thứ tự tuần pháp, tuần tự pháp, sau một tự nhiên. Cứ như vậy, cứ như vậy và cứ như vậy. Nên bây giờ đâu có gì nói chuyện nữa. Quý biết qua chương trình hết rồi. Như sao? Tuần tự pháp, ngồi lại tuần tự, để tới niệm. Các ngài chỉ niệm không? Có cho niệm không? Nà, hỏi theo dõi phòng xếp. Khi mà theo dõi kỹ nói chút các ngài con chánh niệm mà. Nếu theo dõi kỹ mình, khi mà con đi như vậy, con thấy như vậy, con thấy như vậy, con thấy như vậy, không định đoạn vấn đề mình đi tới đâu không? Chỉ phòng xếp nói các ngài sao? Ngồi thiền sao? Ngồi sao đi sao? Ngài ma gì? À, có hỏi sao ngồi sao? Kinh nghiệm đã, kinh nghiệm ngồi sao? Nà, quý kinh nghiệm như thế nào? Hay biết đó. Bắt đầu dùng chữ hay biết bây giờ, nà, cho ngài nghe. Ngài chỉ ngồi nghe thôi. Ngài không phê bình, không chỉ trích gì hết rồi. Đấy. Ngài chỉ ngồi nghe. Mà chỗ nào mà không đầy đủ chi tiết, ngài mới thêm cho đầy đủ, rồi cho mình tập nữa. Như vậy, chứ không có gì hết. Sư thấy quý vị biết đi rồi, bước đứng, bước nằm, bước ngồi, nói vậy, cũng phải lý thuyết là ai cũng biết đi hết. Nhưng mà khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên đó, có chú dạy như thế nào? Quý không tương tự. Người mù mà thấy được. Người mù nhưng mà thấy được. Rồi người câm tự nhiên nghe. Người điếc nghe được trong giây phút đó. Là người câm là biết nói. Rồi có chuyện vậy. Nhưng mà cũng chuyện cũng lạ. Khi mà Ngài thuyết pháp đó khiến cho một cái quay lực như vậy đó, khiến cho một cái thiên nhiên quay lực cũng như một trời đó, trời xét một cái tự nhiên có ánh sáng, người ta thấy được ánh sáng như vậy đó. Hồi trước đâu có thấy ánh sáng, ví dụ như vậy. Nhưng Chúa dạy cho mình dễ hiểu thêm, người què biết đi là người câm biết nói là biết nghe, bắt đầu nói về chánh niệm. Hồi nào tới giờ mình đâu có biết đi. Thái độ không đúng đắn. Đi ở tham, đi ở răng. Vì vậy mình không ra khỏi cái chết. Không ra khỏi cái quên. Cái quên. Và cái chết mà rất là nhanh. Sanh tử. Và sanh tử nhanh quá bắt đầu mình khổ. Vì đi. Là sanh chết. Tức là mình khổ. Khổ bây giờ. Cái tâm mình sanh tử đó. Nó đau khổ gì. Chưa nói tới một kiếp à. Cái nó sanh diệt ra, vì vậy mình chỉ không nói chỉ cái gì đó. Đó. Cái thiên nhiên đó, theo dõi và thở. Mà theo dõi nó thay đổi một chút gì như thế nào? Như thế nào? Và tâm mà nó phóng như thế nào? Nó phóng nó giống như đi sanh nhờ. Đang ở đây mà đi từ ngày mai cho tới nó đi trước rồi. Tháng tới cho tới đi trước, năm tới đi trước rồi. nó đào thai rồi đó. À, mà nó đi như trong vì gì pháp quy học mà có đi như có thân địa có sắc pháp đi luôn. Vì nghĩ trong tương lai đó, nó cũng nghĩ màu sắc, nghĩ âm thanh, nghĩ mùi gì đã có tâm thức ra đi có sắc pháp trong đó rồi. Huống chỉ một người của mình mà bỏ kiếp này đi, mình thấy thân ở nguyên thân mà đã đi dịch thân rồi đó, siêu thế tâm đi thì thân rồi đó. Là vì đi sanh một lượt dịch thân dịch tâm mà vậy. Như vậy hôm nay sư giải thích về cái thái độ đúng đắn là và bốn pháp làm cho phát triển trí tuệ vứt thí, hay là bốn pháp chúng ta thực hành nó tiến hóa. Một là gần gũi bậc thiện tri thức ngồi lành, thứ hai nghe lời khi thầy áp dụng khi thầy lời của bậc thiện tri nói rồi nó có vị lắm, áp dụng liền. Rồi cái đó phải thay đổi đúng đắn. Bây giờ cũng như mình lái xe đi, phải thay đổi bây giờ không có gì, không có bây giờ, không có mong muốn gì hết á. Không muốn tới làm sao nhanh hơn xe nữa, mà mình cũng muốn tới đó tâm mà xe nó may mắn là nó không có tâm như mình á. Vì tâm mình mới mệt, nó tâm mình làm việc có giới hạn, mà xe nó đâu có giới hạn, mười mấy tiếng nó chạy nó không có tâm, nó không có tâm mà cái gì đó. Mà nhờ không có tâm bắt đầu coi sức mạnh của con người tạo như thế nào. Vậy thì cái lợi ích màu gần gũi bậc thiện tri thức, bậc chân thù, bậc thanh nhân. Thứ hai, nghe lời các ngài nói tắc ngài ma sĩ. Ngài nói cái chương trình rồi, thầy chỉ chương trình không dám bảo đúng như vậy. Cứ giữ chương trình đó, giữ chương trình đi ngồi luật của ngài ma sĩ. Rồi đệ tử của ngài nói là, nói ngài để trong cẩm nang rồi lời nói của ngài nghe hiểu rồi, nghe lời của bậc thiền tri thức để đó, nghe lời của Đức Phật là rồi chú tâm vào trí tuệ, ngài bắt đầu áp dụng đi, là đi tu, ngồi tu, đi tu, đứng tu, tu sửa theo cho nó chú tâm khéo, chú tâm bắt đầu khéo thay đổi đúng đắn. Người đó đi thật là đi, người đó ngồi thật là ngồi, đứng thật là đứng, đi đứng của người ta rất là khéo, là mới gọi là thay đổi đúng đắn. Chúng ta học gì? Học thì thầy chỗ này mà khi gặp Đức Phật không biết đi, người què biết đi. Nà, sao là người què biết đi? Tâm á, tâm nó què, không có thân này làm sao để đi được. Má đầu nó bay đi, nó phóng không không à. Mà bây giờ nghe Đức Phật rồi, người biết đi. Nà, người què biết đi, tại tâm nó ở đây nó chỉ người què đi. Nó đi đi, đứng đứng. Người về biết đi. Rồi người mù, thầy thấy không bao giờ thấy tâm của mình, không bao giờ thấy vui thấy buồn, thấy được. Rồi mù á, giờ thấy thân và thấy tâm, có người khám phá thân tâm, thấy được. Và biết nói sự thật, hồi trước nói không có thật, nói chuyện quá khứ không à, nói chuyện tương lai không à, quý thầy, nói chuyện hai người, nói chuyện người thứ ba không à, đâu nói chuyện, anh lúc nào ngồi thiền sao, đi thiền sao, đời sống bây giờ sao, đâu có nói chuyện quá khứ tương lai không mà, nào thì bây giờ biết nói, có làm sao nói vậy, có làm sao nói vậy, biết nói. Như vậy mấy câu chuyện đó là giải thích nếu không hiểu, nhưng quan lực của Đức Phật trong lúc đó mình không tưởng được. Mình không tưởng tượng được. Thầy chú giải như rất là đúng. Một thời pháp của ngài đã bắt đầu biết đi biết đứng, năm kiều trần như đó, cái gì đó, thành bậc thánh nhân, thành bậc thánh nhân mà không hiểu Đức Phật nói gì quá khứ tương lai cho việc học, chỉ nói con đường mà mình đi tu hồi trước mình đi không đúng, hồi trước mình chưa đi mình lợi dưỡng không mà, rồi mình đi tu mình ép xác sai, khổ hành sai, lợi dưỡng sai, con đường đi trung đạo bác chân đạo đó, đây giới này, trên người trên nghiệp trên mạng trên tinh tấn trên niệm trên định, nó Đức Phật nói vị lý thuyết trên kiên trên tu gì trên người trên nghiệp trên mạng nói nào, trong khi nói đó các vị nó nói đã đi tu ngày nó con đường nó sai, rồi ngài nói là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bắt đầu bỏ con đường nghĩ con đường sai, vậy mà ai nhã kêu trùng như mà nghe rồi giác ngộ trí tuệ cao, còn bốn vị đó không chưa giác ngộ, Đức Phật thuyết nói sao cho nghe, hỏi bây giờ có vị đó hỏi bây giờ hỏi làm sao sao biết là bốn vị thân này thường hay là không thường, đang tâm ở trong thân quý vị thấy thường hay là không thường, không nói bốn vài nghìn đi đứng ngoài, thân thường hay là không thường, trái tim thường, trái tim nó yên hay là không yên, phổi yên hay là không yên, vậy đó bắt đầu nó không có thường nè, vậy nó thay đổi vậy đó nè, hơi thở nó thay đổi nè, khổ hay vui nếu mà vô thường, mà đạo Đức Thế Tôn vô thường con khổ quá, con làm chủ được không? Bạch Đức Thế Tôn hỏi bây giờ không? Bây giờ hỏi ngồi rồi bây giờ ngồi nghe một thầy pháp, hai thầy pháp như vậy, bắt đầu thọ này vậy nè, cảm giác đó nè thường hay là không? Thưa quý vị, một tiếng đồng hồ, mấy tiếng hồ thầy quý ngồi quý biết ra, và ngồi bắt đầu đau cho này, đau cho kia, đau cho nọ. Hết ra lại bác Đức, nói bây giờ đâu nói chuyện bác Đức. Bác Đức Thế Tôn không thường, vậy trong không thường nó thay đổi, con khổ hay vui? Bác Đức Thế Tôn khổ. Cái nào thay đổi khổ, có phải là của mình không? Biểu được không? Bác Đức Thế Tôn bất tuệ nguyện, không biểu được. Rồi, được phải hỏi nữa, dễ tưởng thường hay là vô thường? Vì tưởng quên bây giờ nó có gì cho tới tuổi lớn tuổi nó quên dữ dội, quên gì? Quên quá khứ, tên người đó đôi khi không nhớ, bắt đầu người nhớ thế quên cái thứ. Thế Đức Phật biểu sống trong hiện tại, sống trong tại, người già đó nếu mà không tập sống trong hiện tới lúc già bắt đầu nhớ tới chuyện quá khứ không? Quá khứ như thế nào? An vật thật cũ, đâu có bộ chút nào hết. Buồn không? Đôi khi nói cho con cháu mà nó chán à? Nói cái chuyện quá khứ không? Nó không muốn nghe. Vậy đó, nói chuyện quá khứ. Tương lai đâu có nhớ, mắt mù, tai điếc, đâu có nhớ đi làm việc mà nói chuyện tương lai. Hiện tại đâu có biết. Bắt đầu quá khứ bây giờ kêu lại. Vật thật, vật thật cũ. Rồi, bỏ không? Đâu có bỏ. Rồi, nếu mà không biết vật thật bây giờ không có nuôi tâm rồi. Cái này là vi diệu của Đức Phật. Bây giờ, như vậy cái trường nó bắt đầu, nó đâu có nhóm. Đôi khi một cái câu để mà nhớ đó, quên, tưởng. Rồi bây giờ, hành vận, thì biết rồi. Cũng vậy, vui buồn, đủ hết nè. Ai ố hay nọ, quy ngồi, đối chuyện, phiền nào. Nào đã tham sinh lên bực bội, cũng trong tâm của mình, dễ chịu, khó chịu, bực đối chuyện, complain ai vậy? Bắt đầu phê bình vậy đó. Tại sao trời tốt, xấu quá vậy? Tại sao tôi xấu quá, số của tôi xấu quá? Bắt đầu cứ than phiền, so sánh, đánh giá mình, đôi khi đưa lên quá, đôi khi hạ xuống quá, cũng mình thôi. Như vậy đó, vì thấy biết bao nhiêu khổ. Đức Phật hỏi thay đổi khổ, cái nào thay đổi khổ làm chủ không? Thật có nào thân thức cái đó là hai biết bắt cả căng cái mắt cái tay cái mũi lưỡi bây giờ ngồi nó đâu có ra tới mắt giới vực của nó mắt thôi lại tới mắt thôi lại tới tay bây giờ nó đi đi coi không phải là mấy dặm cho nên nó rất là nhanh. Thì cái độ nhanh của nó mình không nói được cái sức nhanh của nó. Sức cái nhanh của nó là sắc pháp ví dụ thôi, sư nghĩ thôi, để mà hiểu chút ít với sư thôi. Sư thấy khoa học nó quá tiên mạnh, tiếng họ làm sắc pháp rất là nhanh. Nà, mình đi chậm, máy móc chạy xe đạp thì rất là nhanh, rồi xe hơi nhanh, rồi máy bay nhanh, rồi quả tiếng nhanh, bắt giờ nó bắt đầu, nó kỹ thuật nó đưa con người đưa tiếng con người đưa đó liền lập tức lực được cũng thua tâm cái thằng này nào sanh diệt một lần na tâm 17 lần nó đi từ nguyên tử na phân tử nguyên tử vì thấy như vậy nó còn tâm 17 lần của nó nữa na vậy đó vì vậy quý vị mới thấy tâm ngồi thấy tâm thấy tâm á na mắt thầy nhắm đâu có âm thanh gì, xẹt quá khứ, xẹt tương lai, nó rất là nhanh, coi không kịp. Chỉ quên thôi, người ta là quên mất, không biết nó đi đâu, giật mình, nhờ coi cho niệm giật mình, suy nghĩ, nó đã mất lâu rồi, không biết bao lâu. Nó, rồi bắt đầu, quý vị này, nhắc, thứ tự, quý vị thấy, hành pháp theo thứ tự, vận hành của pháp bảo, từ theo dõi thân, tâm tới trước phong thọ đào rồi cái gì nếm nè tứ niệm xứ niệm thân rồi bắt đầu thọ niệm thọ rồi bắt đầu tâm nó vô thường mình đâu biết là cái gì nó sanh lên nhưng nào sanh lên nếm theo tuần tự mới gọi là thân trước đối tượng đầu tiên đối tượng thứ nhảy bất cứ cái gì nó lại nếm cứ niệm được một cái thôi không bao giờ niệm được hai cái niệm được một cái một thôi phòng nếu phòng sẹp cháy phòng sẹp tại sao tôi vẫn biết tiếng tại sao phòng sẹp tôi vẫn thấy tâm tùy suy nghĩ bắt đầu thiệm ra tại sao thấy tâm rất là nhanh nó sanh diệt rất là nhanh nó thay đổi rất là nhanh bây giờ cái chánh niệm của mình chưa dài dặn này chưa vậy còn quên nhầm thức quên nó đi quên đi vậy đó mới thấy vì thấy tâm vậy mình có nhiều tâm hay sao một cái tâm ở phòng xẹp một cái tâm ở tai nghe một cái tâm nó suy nghĩ sao chỉ một cái tâm mà chịu không nổi thôi nếu mà có mấy tâm nữa có sáu tâm mình chịu sao nổi một con người của mình đi sáu tâm chết rồi một cái tâm mà chịu không nổi mà nó nhanh vậy quý thế thấy này nghe này ơi vì vậy cho nên theo thứ tự hết lòng theo quý vị mới thấy thứ tự nếu quý vị định thật với phòng xẹp hết cho nên các ngài mà hỏi bắt đầu của phòng xẹp có thì này tâm mà còn sanh trụ diệt thầy xác không phàm rồi đào năm giữa năm cuối năm đào tháng giữa tháng cuối tháng sáng trưa chiều coi cái gì cũng có ba đầu trên giữa chấm chứa kinh là sanh sống chết sanh một hơi thở bắt đầu một cái vọng tưởng cái gì được sanh trụ diệt hết rồi vì các ngài chỉ hỏi thôi chỉ hỏi cái thân cho mình dễ hiểu rồi như vậy nếu mình mà thấy thân khi thấy thân phòng xe rõ mình mới thấy tâm mình không có suy nghĩ nó chỉ biết một cái này. Vì hết lòng cái này nè cho nên con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo theo thứ tự tuần thử pháp niệm một niệm cúng dường được Phật một niệm cúng dường được một niệm một giải thoát một niệm giải thoát một cái luân hồi chết bây giờ không chết trừ nó một cái quên chết không chết trừ hết quên hết quên rồi hết quên như thế nào quên là chết người đó không có quên rồi quý vị nghĩ làm sao không quên khó hiểu vấn đề nào quý vị hết lòng theo dõi pháp hành mà các vị tiền bối Đức Phật đã thuyết tứ niệm xứ biết bao nhiêu bảo pháp, thì với bảo pháp chánh con đường chánh năm, con đường đi niết bàn có bao nhiêu đó thôi. Này rồi cái gì cứ dựa theo đó, giới phải hết lòng. Nếu mình có lỗi thôi, xin lỗi liền, tôi có lỗi gì là tôi không dám làm nữa, rồi xin lỗi liền, từ cha mẹ, từ anh chị em, tôi xin lỗi, từ chúng sinh, tôi không dám phạm, xin lỗi, xin tha lỗi tôi, mới rải tâm từ, sáng rải tâm từ, tôi tha thứ cho được rồi, nhẹ nhàng ngồi thiền. Bằng không, tâm rửa không ngộ được, thấy nó dơ, tầm là thấy thân này nó dơ, lời nói dơ, là thân làm việc dơ, chứ biểu nó ở, làm sao nó ở được dơ, phải sạch sẽ hết, tắm rửa hết rồi, cho rất là yên, ngồi rất là yên sống, bây giờ là bây giờ, như vậy, pháp mà thực hành phát triển trí tuệ, câu 4, gần gũi bậc thanh nhân, gần gũi bậc thiện tri thức, nghe. Nà, vì Ngài nói bậc thanh nhân, Thầy đi nói, ông nói về cái vấn đề, ông thuộc, ông làm Thầy, ông dạy cho mình cái đó, phải học à. Như vậy, nghe rồi, bắt đầu nghe, hiểu rồi, cái gì? Mình phải có thái độ hiểu, bắt đầu mình hành, thái độ đúng đắn, đi có đúng đắn không? Ta nói 1-2 linh, tập 1-2-1-2 đi đúng không? Này, vậy đó. Hay đi cho đúng, ngồi có đúng không? À, ngồi đúng chỗ, các vị tiền bối ăn coi nồi ngồi có hướng, ngồi có đó có đúng hướng không? Ôi, các vị đưa tiền bối không? Các vị bậc thánh nhân mới đặt như vậy đó. Rồi có gì? Tứ niệm xứ giải việc của này, chánh niệm giải việc. Chánh niệm không có tôi ta, không suy nghĩ. Để chánh niệm giải việc cho chúng ta. À, như vậy, quý vị đã lành hồi, kinh nghiệm một phần nào. Đừng có suy nghĩ, đừng có quan quá. Cô quan quá bắt đầu, đã gạt tâm mơ. Quá sức. Nào, cứ theo dõi chương trình. Nào, mà cấm nang nói sao? Đương giản đó thôi. Đi biết là đi. Biết là đi. Đứng biết là đứng. Ngồi thấy biết là thấy. Như vậy đó, chánh niệm. Dù niệm, dù không niệm, biết như vậy đó. Bây giờ. Đó là pháp tiến bộ, gọi là Paññā Buddhi và Buddhi Dhamma, pháp hành, phát triển, trí tuệ. Thầy dẫu đến đây xin tạm dứt. Cầu nguyện hoàng tam bảo hộ trì, quy được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.